Chương 205, sợ thái phó bất công. Hoàng thượng còn tại Cần Chính Điện xử lý chính vụ. Thất hoàng tử cùng tiểu quận chúa đến Cần Chính Điện thì ngoài ý muốn phát hiện cố thái phó cũng tại. Quân thần hai người tựa hồ đang tại thảo luận chính sự, hơn nữa thảo luận là trong thư viện phát sinh, mà cùng các hoàng tử chuyện có liên quan đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Dáng người thon dài thiếu niên cung kính hành lễ, nghe được phụ hoàng nói miễn lễ sau, lại cung kính theo cố tử hành lễ, học sinh gặp qua thái phó. Cố tử giọng điệu thản nhiên, thất hoàng tử không cần đa lễ. Hành lễ, dạ quân lang im lặng đứng ở một bên, nam tử cũng không nói chuyện. Một bộ thanh sam cố tử đứng ở trước bàn, quay đầu đi, thản nhiên mở miệng, đại hoàng tử hôm nay tinh thần không tốt lắm, thế cho nên các phương diện công khóa đều biểu hiện được không được như ý muốn. Về sau như là lại có tình huống như vậy, hoàng thượng nhưng khiến hắn ở lại trong cung nghỉ ngơi. Ngự án sau hoàng đế bệ hạ nghe vậy, lạnh lùng mở miệng, bất quá là quỷ sao một đêm hiếu kinh, có nghiêm trọng như thế có nghiêm trọng không, muốn xem thân thể thừa nhận năng lực. Cố tử giọng điệu gợn sóng không kinh, đại hoàng tử dù sao chiều chuộng, cho nên biểu hiện như vậy cũng là không có gì. Bất quá hoàng hậu khả năng sẽ có chút mất hứng, bởi vì thần đánh đại hoàng tử. Võ khóa thượng lục giáo tập cũng đối đại hoàng tử động thủ. Hoàng đế bệ hạ nói, học sinh biểu hiện không tốt, thái phó tự nhiên có trách phạt quyền lực. Trẫm từ sớm liền từng nói với các ngươi, không cần cho các hoàng tử đặc quyền. Cố tử cười nhạt, thần hiểu được. Trẫm nhớ tiểu thất trước kia cũng bị phạt quỷ qua. Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía im lặng đứng ở một bên dạ quân lăng, thon dài như thanh trúc loại thiếu niên, mặt mày trong veo, tuấn nhã vô song. Quả thật sinh phải một bộ tốt dung nhan. Bị quân phụ điểm danh, dạ quân lăng có chút buông mi, mặt mày bình tĩnh, thái độ kính cẩn lại không sợ lui, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm đến. Thần cũng nhớ. Cố tử nhạt nói, thất hoàng tử trong tháng riêng bởi tại thư viện làm dơ quần áo, trở về bị hoàng hậu lấy hoàng tử thất lễ vì sai lầm phạt quỳ một đêm. Mà lúc ấy vẫn là trời đông giá rét, một đêm quỳ xuống đến. Buổi sáng đi thư viện khi thiếu niên sắc mặt đông lạnh được phát xanh, tinh thần cũng có chút không tốt, cố từ mệnh hắn đi giáo trường chạy 20 dữ. Vài vị hoàng tử cùng quyền quý gia đình đệ đều lấy một loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn hắn. Nhưng mà thất hoàng tử 20 dữ chạy xuống sau, trên người ra mồ hôi, sắc mặt hường hào, tuy có chút buồn ngủ, được cả một ngày xuống dưới, bất kể là văn khóa vẫn là võ khóa, biểu hiện được như cũ đáng khen thưởng. Hoàng đế ánh mắt dừng ở trong tay vừa mở ra tấu chương thượng, thản nhiên nói, có đại thần đề nghị chấm lập thái tử, việc này cố khanh thấy thế nào thần chỉ để ý thụ học, triều đình sự tình không dám đi quá giới hạn. Cố tử nói, các vị hoàng tử tình huống thần đã chi tiết báo cáo cho hoàng thượng đương nhiên sẽ làm ra thánh minh lựa chọn. Học sinh cả gan. Nam tử bỗng nhiên mở miệng. Không biết thái phó là như thế nào đánh giá thất hoàng tử. Cố tử chuyển con mắt liếc tiểu cô nương một chút. Tiểu quận chúa rất để ý cái này, không biết có phải hay không là bởi vì lúc này không tại thư viện, ngựa khí của hắn nghe vào thái không như vậy nghiêm túc, ngược lại là có vài phần hứng thú cùng thanh thản. Nam tử mày nhẹ vặn, đương nhiên để ý, ta sợ thái phó bất công. Bất công. Cố từ đôi lông mày gảy nhẹ, sợ ta tại trước mặt hoàng thượng quá phận thừa nhận đại hoàng tử, mà cố ý làm thấp đi thất hoàng tử. Nam tử trước mắt, thiên chân vô tà lắc đầu, thái phó làm người gương sáng, tài đức vẹn toàn. Tất nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Khó được nghe tiểu tứ nhi lời nói dễ nghe. Hoàng đế có chút thán vị, giọng điệu chua chua, có thời gian thổi phồng thái phó không bằng đến thổi phồng chấm, dù sao tiểu thất vận mệnh nhưng là nắm giữ ở chấm trong tay.